Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Vong Linh Cấm Địa. Tác giả, Phượng Si. Ở phạm vi ngàn dặm trong phạm vi, Tần Cung phảng phất thật sự tiến vào tới rồi sinh linh tuyệt tích chân không mảnh đất. Ở phạm vi trong vòng, đừng nói vong linh, ngay cả thấp nhất cấp viễn cổ tàn hồn đều nhìn không tới một cái. Nguyên bản xương khô như núi vong linh thế giới, tới rồi nơi này lúc sau, không chỉ có nhìn không tới một mảnh xương khô, ngay cả cho tàn xác thảm thực vật đều tìm không thấy một viên. Xuất hiện đất cằn ngàn dặm cảnh tượng, hoàn toàn diệt sạch sinh linh. Trong thiên địa phảng phất chỉ dùng Tần Cung cái này vong linh sinh vật tại hành tẩu. Trừ lần đó ra, hết thảy đều là không có sinh mệnh. Thậm chí liền không gian đều là chân không giống nhau. Bởi vì nơi này rốt cuộc nhìn không tới vong linh chi khí cùng quỷ khí. Thậm chí liền không khí đều biến mất mà đi. Phi cường giả cơ hồ vô pháp tại đây phiến không gian chung sinh tồn. Bất quá Tần Cung tự thân chính là võ đạo người tu luyện. Nguyên bản, võ đạo tu luyện chính là tuyệt đối lực lượng. Căn bản dùng không đến bất luận cái gì tu luyện khí thể. Nhưng Tần Cung lại đem tự Bạch Bào lão tổ nơi đó truyền thừa tới võ đạo công pháp cùng huyền khí tu. Luyện công pháp huyền thiên biến thành hàng dung hợp. Dung hợp lúc sau kết quả chính là Tần Cung có thể thông qua hấp thu tu luyện chi khí hướng võ đạo tuyệt đối lực lượng chuyển biến. Lúc sau, Tần Cung lại được đến ma quỷ truyền thừa. Đạt được siêu thần cực trí cao vô thượng võ đạo tu luyện phương pháp. Cứ như vậy, vô luận ở cái dạng gì thế giới. Vô luận hay không có tu luyện khí thể tồn tại hoặc là như hiện tại chân thật. Tần Cung võ đạo công pháp cứ theo lẽ thường tu luyện cùng vận chuyển không thành bất luận cái gì. Vấn đề, đúng là bởi vì như vậy. Tiến vào tới rồi như vậy một mảnh tử địa. Tần Cung cũng không có cảm giác được có cái gì đáng sợ không chỗ. Bất quá, theo hắn không ngừng hướng về phía trước thâm nhập. Kia hung ác hơi thở lại càng ngày càng làm Tần Cung cảm giác được không thoải mái. Kia đến tột cùng là một mảnh như thế nào đại hung nơi đâu. Có thể bị vong linh thế giới chỗ sâu trong cường đại vong linh nhóm. Đem nó liệt vào cấm địa. Tần Cung trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Hiện tại hắn thật hối hận không có hoàn toàn hỏi Thanh Quỷ Phương về cấm địa chung kỹ càng tỉ mỉ. Tình huống, bất quá, hỏi Thanh lại có thế nào đâu. Chính mình đi trước vong linh thành tâm kiên cố không phá vỡ nổi. Không có gì có thể ngăn cản bọn họ hành chi lộ. Tần Cung tốc độ không chậm phản mau. Xúc địa thành thốn thần thông đối với hắn lại ở tới nói. Đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Hơn nữa, hắn một bước bán ra. Thế nhưng đạt tới hơn 10 dặm ở ngoài. Vài chục bước lúc sau. Hắn đã vô hạn tiếp nhận rồi kia phiến hung ác chi khí phát ra khu vực. Lúc này, Tần Cung đã xong xem có thể thấy rõ rậm hơn ở ngoài phía trước cảnh tượng. Kia khu vực không hề là chân không mảnh đất. Phảng phất mà thế buông xuống cảnh tượng xuất hiện ở Tần Cung trong mắt. Đô la Tần Cung căn bản không cách nào hình dung cái loại này lệnh người sờn tóc gáy cảnh tượng. Tại tiền phương khu vực trong vòng, bất đồng địa phương. Có được bất đồng cảnh tượng, có địa phương đất bằng huyết lãng cuồn cuộn dũng hướng cửu thiên. Có khu vực nội gió lốc đem phạm vi gần ngàn trong vòng toàn bộ bao phủ. Kia mà có thể xé rách vong linh thế giới hư không màu đen gió lốc cũng không phải phạm vi lớn gì. Động, chỉ tại đây khu vực nội toàn tới toàn đi. Thượng tiếp vong linh thế giới đen nhánh cửu thiên. Hạ thông vong linh đại địa, mà có địa phương là không đáy thâm mương biển khơi. Không thể ngăn cản thật lớn hấp lực phảng phất hư không hắc động giống nhau đem hư không hoàn toàn. Cắn nuốt đi vào, liền tính thần chỉ sợ đều không thể thông hành mà qua. Mà có địa phương lại là một cái đen nhánh như mực sông lớn. Giống như U Minh Hải giống nhau. Bất quá, hắc hà chi thủy phảng phất sống giống nhau. Thỉnh thoảng cuốn lên một đám sóng to. Đem hư không đều cuốn đến tan vỡ mở ra. Có địa phương. Phía dưới là không đáy đen nhánh vực sâu. Vực sâu chung hấp lực nhưng phá thương khung. Mà ở vực sâu phía trên. Một cái đại đến dọa người cái phễu hình dạng truy hình không chung đại lục khối phập phềnh ở vực. Sâu phía trên. cửu thiên dưới, mà kia trùy hình đại đảo phía trên hung ác chi sắc lệnh đầu người vựng hoa mắt. Toàn thân không được tự nhiên, nếu nhất định phải xem qua trước khu vực này nói, sở hữu sinh linh đều sẽ không lựa chọn tự này phập phềnh đảo khu vực. Bọn họ thà rằng đi đi hắc hà hoặc là gió lốc khu vực. Bất quá, cũng có khu vực bình thường đến làm người cảm giác được quỷ dị. Giống như u minh thế giới một mảnh an tĩnh, bất quá lại cho người ta lấy càng thêm nguy hiểm cảm giác. Cái khác địa vực lâm lâm đủ loại càng là vô pháp nhất nhất nói tỉ mỉ. Tóm lại, đây là một mảnh căn bản vô pháp thông hành khu vực. Không ai sẽ hoài nghi, tiến vào khu vực này lúc sau, chính mình sẽ không nháy mắt hôi phi yên diệt. Tần Cung trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiện tại hắn hoàn toàn lý giải Quỷ Phương nói. Nếu không thông qua vong linh thành sáng lập ra tới thông đạo nói, chỉ sợ không ai có thể quá này phiến cấm địa. Thử đem cường đại hồn lực hướng về cấm địa khuếch tán mà đi. Nhưng lệnh Tần Cung hoảng sợ không thôi chính là, tiến vào cấm địa trung hồn lực nháy mắt bị rào đến phá thành mảnh nhỏ. Lệnh Tần Cung cảm giác được sống không bằng chết thống khổ. Cấm địa thế nhưng có thể đem vô hình vô chất hồn lực hủy diệt. Xem ra này căn bản là một mảnh vô pháp vượt qua vùng cấm. Tần Cung chưa từ bỏ ý định, thân hình ở khoảng cách cấm địa hơn 100 dặm ngoại bắt đầu dọc theo cấm địa hướng bắc phương tra xét. Nhưng Tần Cung này vừa đi chính là mấy chục thiên thời gian, cũng không có tra xét đến cấm địa cuối. Hơn nữa càng hướng bắc sườn, xuất hiện quỷ dị cùng mà thế cảnh tượng càng khủng bố. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải đường cũ phản hồi, lại lần nữa hướng phía nam tra xét. Đồng dạng tình huống xuất hiện, Tần Cung căn bản vô pháp vòng hành quá này phiến cấm địa khu vực. Lại lần nữa về tới lúc ban đầu tới địa điểm, Tần Cung ý đồ nghĩ cách tìm kiếm một cái tương đối an toàn. Lấy chính mình năng lực có thể thông hành quá khứ lộ tuyến. Nhưng Tần Cung căn bản vô pháp làm được. Hồn lực đều có thể bị dập nát. Căn bản vô pháp tiến hành suy đoán nguy hiểm trình độ cùng nguy hiểm tính chất. Thử tiếp cận vùng cấm. Đem thời gian pháp tắc nhốt đánh vào cấm địa bên trong. Nhưng toàn bộ cấm địa cắt đứt thời gian cùng không gian sông dài. Ngay cả thời gian pháp tắc ở chỗ này đều mất đi tác dụng. Trong thiên địa thế nhưng còn tồn tại như thế một chỗ đại hung nơi không thành. Tần Cung linh hồn đều đã xảy ra thật sâu chấn động. Tần Cung bị nhốt ở vong linh cấm địa phía trước. Hắn vô pháp thông qua này phiến vong linh cấm địa. Nhưng hắn chấp niệm là đáng sợ. Nếu làm ra muốn chạy tới vong linh thành quyết định, hắn sẽ không quay đầu lại. Nếu đi nơi nào đều có bị hủy diệt khả năng. Vậy một đường về phía trước đi. Bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Tần Cung không hề do dự. Thế nhưng trực tiếp hướng về cấm địa đi trước. Cuối cùng, hắn đi tới kia phiến đen nhánh sắc long cuốn phong nơi khu vực nội. Từ xa nhìn lại, đen nhánh sắc gió lốc liền giống như một cái mấp máy xoay quanh đại mãng. Thông thiên triệt địa, càng là tiếp cận khu vực này. Gió lốc cho người ta chấn động càng lớn. Chờ tới gần lúc sau. Toàn bộ phía trước mấy trăm dặm trong vòng chỉ còn lại có đen nhánh thiên địa. Cắt bay đá chạy thậm chí từng tòa rách nát sơn mạch ở gió lốc trung tàn sát bừa bãi. Mà thế cảnh tượng bất quá như vậy. Nếu không phải Tần Cung mất đi tiền sinh ký ức. Hắn đối như vậy cảnh tượng tuyệt không sẽ xa lạ. Ở hắn bị viễn cổ thần hồn đuổi giết đến thiên ngoại là lúc. Hắn liền vào nhầm như vậy xương đen mảnh đất. Bất quá. Lần đó nguy hiểm cũng không thể như thế. Ở thông thiên triệt địa gió lốc trước mặt, Tần Cung có vẻ là như vậy nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Vô luận loại nào đại năng sinh mệnh, ở như thế diệt thế chi uy hạ, đều có vẻ là như vậy tái nhợt yếu ớt. Bất kham một kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.